Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646. Bên ngoài thế giới chơi cũng vui. Người tại đối sự vật nào đó sinh ra sâu nặng bóng ma thời điểm. Khi nhìn đến cùng nó cùng loại sự vật thời điểm, đều sẽ theo bản năng hướng phía trong lòng bóng ma cái kia phương hướng suy nghĩ. Lâm Tiểu Bạch hiện tại kỳ thật còn tại gấu trúc quán thành thành thật thật nằm đi ngủ đâu. Về phần Bennett nhìn thấy cái kia hư hư thực thực Tiểu Bạch ra hòa. Kỳ thật bất quá là một con trên thân có đen trắng hoa văn chó mà thôi. Bennett hô to thời điểm, tài xế lái xe sư phó cũng là một mặt mộng bức. Hắn vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy có một con chó từ phía trước ven đường chạy qua. Sau lưng cái kia người ngoại quốc làm sao hô to, lấy, thêm một bạch, Tiểu Bạch, đâu, đây là bị Tiểu Bạch hố ra bóng ma tới a. Nhìn thấy cùng Tiểu Bạch tương đối giống động vật đều bản năng hướng Tiểu Bạch trên thân nghĩ. Lái xe sư phó lập tức liền vui vẻ, từ sau xem kính nhìn phía sau một mặt thận trọng PX cùng Bennett. Trên mặt đều chợt đỏ bừng, không khỏi hướng phía ven đường nhìn lại. Hắn muốn chuyển di chính một chút lực chú ý, bằng không khẳng định sẽ bị hai cái này người ngoại quốc làm chết không thể. Bất quá tại bóng đen kia lóe lên một cái rồi biến mất về sau, Bennett cùng PX liền không nhìn thấy cái này cái gọi là Tiểu Bạch lại xuất hiện qua. Rốt cục đến sân bay, hai một nhân tài sâu kín thở dài một hơi, đều xa như vậy, Tiểu Bạch cũng không khả năng lại xuất hiện đi. Bất quá ngay tại cái này thời điểm Bennett đột nhiên lại không bình tĩnh. Nhìn xem sân bay cái kia người thân thiết cao Tiểu Bạch con rối. Kinh dị vỗ PX cánh tay. PX PX, đó có phải hay không Tiểu Bạch? PX, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia là con rối. Úp, bất quá nắm lấy PX cánh tay vẫn luôn không có buông ra. O'Connor cùng những người khác nhìn xem PX cùng Bennett chăm chú quấn quýt lấy nhau. Ánh mắt dần dần liền trở nên quỷ dị. Cái này hai người, tại nước Mỹ thời điểm còn rất tốt. Không liền đến Hoa Quốc một năm sau. Làm sao lại đều trở nên gay bên trong gay khí. Tại hồi đến nước Mỹ về sau đã là ngày thứ hai. Hô hấp lấy nước Mỹ không khí. Nhìn xem quen thuộc. Cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm mọi người. Bennett thực tình cảm thấy không hiểu thân thiết. Đi theo O'Connor cùng một chỗ từ sân bay ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, Bennett đột nhiên lại nhìn thấy một cái gấu trúc thật nhanh hướng phía bên mình chạy tới. Cả người nháy mắt sẽ không tốt. Mẹ nó, mình bây giờ sẽ không là đang nằm mơ chứ. Làm sao đều đến nước Mỹ còn có thể nhìn thấy gấu trúc a? Bất quá nhìn kỹ lại, Bennett mới lại nhìn rõ ràng, đây bất quá là một người mặc con rối quần áo khoác mà thôi. Lập tức liền không còn cách nào khác, Tiểu Bạch bây giờ tại nước Mỹ là càng ngày càng nổi danh. Tất cả mọi người rất thích cái này manh đát đát hơn nữa còn tràn ngập cá tính ra hỏa. Bất quá đây đối với Bennett đến nói, thực sự là một cái để người buồn tang sự thật. Hắn một chút đều không muốn tiếp xúc đến tin tức liên quan tới Tiểu Bạch. Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch hắn liền sẽ nghĩ đến mình những cái kia bị dân mạng làm thành loạn thất bát. Tao ảnh chụp, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Nhưng hắn bây giờ lại còn muốn phụ trách Tiểu Bạch anime hình tượng chế tác hạng mục này. Đột nhiên đã cảm thấy sinh hoạt một mảnh hắc ám. Bennett cảm thấy mình cần mời lên hai ngày nghỉ, hảo hảo tu dưỡng mới được. Đi Hoa Quốc cái này hai ngày, dựa theo người nước Hoa đến nói, hắn thật sự là nguyên khí bị thương nặng. Bất quá trở lại nước Mỹ về sau, tại Hoa Quốc phát sinh hết thảy đều xem như vượt qua một cái thiên chương. Muốn gặp lại Tiểu Bạch còn không biết vẫn là cái gì thời điểm. Mà cùng lúc đó, Cẩm Thành vườn bách thú lại hơi lộ ra có một chút quạnh quẽ. Hôm nay dù sao cũng là ngày làm việc, mọi người đều đi làm việc cùng học, du khách cũng không nhiều. chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy top 5 top 3 mấy người. Đến vườn bách thú chơi dù sao chỉ là giải trí, sinh hoạt rất khó, làm việc cùng học tập vẫn là phải đặt ở vị trí thiết yếu mới được. Gấu trúc trong quán, Lâm Tiểu Bạch chính đem cơm nằm nhấn trên mặt đất thượng giáo huấn nó. Gia hỏa này vừa rồi tại hắn ngủ thời điểm, đặt mông an vị tại hắn trên thân, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch cho ép mộng bức. Sau đó Lâm Tiểu Bạch một cái xoay người liền đem cơm nắm cho nhấn trên mặt đất. Bà ngay tại nó trên mông đập hai bàn tay, cơm nắm ngao ngao chống lại hai tiếng, đạp chân đá chân muốn đem Lâm Tiểu Bạch từ hắn trên thân lật qua. Bất quá ở trong mắt Lâm Tiểu Bạch, cơm nắm một chút kia lực lượng liền cùng tiểu hài đồng dạng. Ngồi trên người nó đều không cần dùng lực, gia hỏa này đều dậy không nổi. Ha ha ha, các người nhìn Tiểu Bạch lại bắt đầu khi dễ cơm nắm. Người xem trên đài kia chỉ có mấy cái du khách đối Lâm Tiểu Bạch một bên thu hình lại một bên ồn ào. Cười đến gọi là một cái vui vẻ. Cơm nắm nhìn thật đáng thương ing. Tiểu Bạch gia hỏa này thật hung ác tâm. Không nói chuyện nói, coi cơm nắm là cái đệm ngồi cảm giác nhất định rất thoải mái đi. Tiểu Bạch, nhìn bên này, chấm ngoặc kép, người xem trên đài người mặc dù không nhiều, bất quá bầu không khí coi như không tệ. Từng cái cười ha ha, mà lại cái này thời điểm người ít, có thể tại người xem trên đài tùy tiện chạy, còn có người cầm điện thoại tại người xem trên đài đập tiểu video. Chơi gọi là một cái vui vẻ, gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm còn ghé vào chỗ ấy hung Lâm Tiểu Bạch. Bị nhấn ở nơi đó đều không thành thật. Ăn no rồi nhàn không có chuyện làm liền thích gây chuyện, câu nói này nói là thật không có sai. Đối với cơm nắm mà nói, nghĩ từ gấu trúc quán chuồn đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên nó coi như nghĩ gây chuyện, mục tiêu cũng chỉ có thể nhắm ngay Lâm Tiểu Bạch. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền nhức cả trứng. Cơm nắm ra hỏa này cả ngày quấy rối, mình được cho nó lại tìm một cái có thể quấy rối địa phương. Bằng không cả ngày quấn lấy mình thực sự là có chút khó chịu a. Lại tại cơm nắm trên mông đập hai bàn tay, cảnh cáo gia hỏa này không cần lại làm loạn. Sau đó chậm rãi từ trên thân cơm nắm đứng lên. Bất quá cơm nắm lại một chút cũng không để ý tới giải Lâm Tiểu Bạch ý tứ. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch theo nó trên thân, một cái xoay người liền lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch trên thân nhào tới. Dáng vẻ hưng phấn thực tình cùng một con thuần khiết nhị cáp không hề khác gì nhau Lâm Tiểu Bạch. Một cước lại đem cơm nắm cho đạp đi một bên, sau đó nhanh chóng hướng phía tường vây bên cạnh chạy qua. Cơm nắm thử trượt liền đuổi theo, hoàn toàn liền không nghĩ tới Tiểu Bạch là muốn đem nó hướng chỗ nào lĩnh đâu. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía trên một thân cây liền bò lên. Sau đó còn quay đầu đối phía dưới cơm nắm kêu hai tiếng, để cơm nắm cùng lên đến. Cơm nắm uông uông lại kêu hai tiếng, tựa vào thân cây liền bắt đầu trèo lên trên. Đối với gấu trúc mà nói, leo cây loại sự tình này đại khái là trời sinh cũng biết. Phi thường linh hoạt, rất nhanh liền bò đến Lâm Tiểu Bạch vị trí, tựa vào thân cây đứng tại trên một nhánh cây. Ba ngày tại Lâm Tiểu Bạch trên mông vỗ một cái, phách lối không muốn không muốn. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn nó một chút, sau đó hướng phía trước mặt tường vây cọ liền nhảy qua đi. Ta đi, mau nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có phải hay không muốn vượt ngục? Một người nhìn thấy Tiểu Bạch động tác sau trực tiếp liền hô lớn tới. Một giây sau, người xem trên đài ánh mắt mọi người đều chuyển di đến bên kia. Cơm nắm thế mà cũng đi theo Tiểu Bạch. Lần này sẽ không là muốn thành đoàn hành động a? Ta cảm thấy có khả năng. Ha ha ha, cơm nắm nhưng tuyệt đối đừng bị Tiểu Bạch cho làm hư mới tốt. Hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, các du khách thanh âm hoàn toàn không cách nào quấy nhiễu Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ. Ngồi tại trên tường rào, đối cơm nắm ngao ngao lại kêu một tiếng, câu dẫn cơm nắm nhảy qua tới. phảng phất là ma quỷ đồng dạng, muốn vì cơm nắm mở ra một cái thế giới mới đại môn. Tới đi, bên ngoài thế giới chơi cũng vui. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.